Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm Đào Phạm Thao làm cúc huyệt SSS. Trọng khẩu thận nhập, nam nhân kích thích càng lúc càng nhanh. Hoa Ly đôi tay trống ở lưu lý đài duyên thượng, bị hắn đỉnh hoa cả mắt. Hút côn thịt lớn cúc huyệt cũng làm càng ngày càng sảng. Liên quan phía trước kiều huyệt bọc táo đỏ. Cũng mặc danh có loại khoái cảm, thao. Kẹp lão tử thật thoải mái tương đương tách ra Hoa Ly thon dài chân. Nam nhân liền thật sâu hướng tận cùng bên trong đỉnh. Một bên dùng tay bao lại phía trước âm hộ khẩu. Để ngừa táo đỏ bị mặt sau cọ sát cự căn cấp chấn ra tới. A a tương đương thật là khó chịu. Quá trướng. Trước huyệt nhét đầy bị dâm thủy ngâm táo đỏ. Hậu huyệt cắm thô to thịt trụ. Như vậy cực đoan đùa bỡn. Hoa Ly vẫn là lần đầu tiên nếm thử, sóng chiều dâm thủy, thậm chí không kịp bị đại táo hấp thu, liền từ hoa huyệt miệng đầy ra, chảy nam nhân đầy tay trưởng, thủy khai. Phía dưới, nam nhân mấy cái thâm đỉnh, đem bên cạnh mì sợi đẩy đến Hoa Ly trong tầm tay. Nhìn sôi trào nước sôi, ác ý cười, mắt thấy Hoa Ly run run rẩy rẩy cầm lấy mì sợi. Hắn liền nhanh hơn thao động tốc độ, đừng. Đừng vào, A Ngô tương đương, Hoa Ly bị đâm cả người nhũn ra. Trong tay mì sợi thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Cố tình còn sảng không được, nhanh lên phía dưới. Thủy đều làm, hắn cố ý đẩy nhịp điệu nói chuyện. Luôn có loại một ngữ hai ý nghĩa ý vị. Bếp thượng thủy ở trong nồi thiêu quay cuồng. Nàng nơi riêng tư thủy càng là chảy lợi hại. Hắn thậm chí từ xúc động huyệt thịt. Moi một cái táo đỏ ra tới, trải qua dâm thủy phao trướng táo đỏ no đủ mê người. Nam nhân trực tiếp bỏ vào trong miệng, mới cắn một ngụm, liền có nước sốt ở trong miệng bốn phía. Nữ nhân mật thủy u hương hỗn hợp táo hương. Thật là mỹ vị cực kỳ, tao thủy phao quá đồ vật chính là ăn ngon, lúc này hắn thao lộng tốc độ rốt. Cuộc chậm lại, Hoa Ly mới trừ một phen mì sợi bỏ vào trong nồi. Mới dùng chiếc đũa rảo hai hạ, hắn ở sau người lại bắt đầu mạnh mẽ đỉnh lên, u hẹp cúc huyệt chặt chẽ. So trước huyệt còn muốn uốn lượn nóng bỏng, linh hoạt côn thịt lớn không ngừng cọ sát ở thịt bích thượng. Thao lâu rồi thế nhưng cùng trước huyệt giống nhau chảy nổi lên thùy. Thoải mái nam nhân càng thêm luyến tiếc rút ra đại dương vật thật lãng. Mặt sau đều có thể làm ra thủy tới, ngô ngô tương đương ra. Đi ra ngoài. Và chạm quá sâu, Hoa Ly bị thao mũi lên men, khóc kêu nức nở, toàn bộ bụng nhỏ lại tô lại ma. Luôn có một cổ đáng sợ khoái cảm ở mờ mịt, nam nhân này sinh ác độc thao làm thịt cúc. Thô xuyễn liếm hôn nữ nhân tiết cổ, một bên xoa nàng cự nhũ, cười lạnh nói, đi ra ngoài, người lãng bức kẹp như vậy khẩn. Ta đại dương vật nhưng không nhổ ra được, dương vật rũ xuống hai cái con cháu túi cũng không ngừng. Chụp ở nàng giữa kẽ mông, nơi đó một mảnh ướt nính. Nam nhân duỗi tay đi sờ soạng một phen, vừa vặn hoa huyệt chỗ lại có táo đỏ muốn rớt ra, đừng chỉ lo kẹp mặt sau động. Phía trước cũng xúc trụ, xem người này phúc dâm tiện bộ dáng, thật muốn làm chết ngươi, Hoa Ly khổ không nói nổi. Côn thịt lớn cắm quá sâu, trực tràng nóng bỏng xúc động, liên lụy đến hoa huyệt một trận quái ngứa. Nàng căn bản là khống chế không được, thậm chí còn có loại mất khống chế ảo giác, ô ô. Nam nhân đại khái là mau bắn, phủng Hoa Ly mông kiều cao, một lần lại một lần thâm đỉnh, thẳng đến cả người cứng đờ. Trước dịch trực tiếp phun trào ở tràng đạo, Hoa Ly bị năng thét chói tai, a chặt lại tiểu lỗ đít. Nháy mắt cô khẩn đại dương vật, làm bắn tinh trung nam nhân lại đau lại sàng. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.